Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 959, chương 959, đã thấy Gia Văn Vĩ. Góc truyện audio.com, Viagra ngươi đương nhiên nói như vậy ô ô ô ngược lại ngươi còn có một cái nhi tử đâu ngươi mới không sợ ta đây chờ ta già. Ngay cả một cái dưỡng lão đưa ma người đều không có ô ô ô ô Thạch Nhất Kiên một bên khóc. Một bên ở nơi đó nói những lời ấy. Đơn giản giống như hắn lập tức liền muốn treo một dạng. Can Mao Xiên ngươi có thể tái sinh một cái A Văn Vĩ cười trêu chọc nói. Ta nghe A Diệp nói, ngươi không phải còn có mấy nữ bằng hữu sao? Bây giờ vừa vặn thừa cơ hội này đem các nàng đều cưới để các nàng giúp ngươi tái sinh một cái không được sao? A, nói chính mình mấy nữ kia bằng hữu Thạch Nhất Kiên lập tức dừng lại nước mắt. Mã Đan, suýt chút nữa quên chuyện chính nếu không chạy thật sự liễn sẽ không còn kịp rồi ngay lúc này đồ đệ của hắn A kia cầm điện thoại đi tới. Bám vào hắn bên tai thấp giọng nói. Sư phụ thư ký của ngươi Suzanne nói có chuyện trọng yếu muốn tìm ngươi xin chỉ thị. Hỏi ta ngươi ở đâu? Ta có nên hay không nói cho nàng đừng? Nghe nói như thế, Thạch Nhất Kiên suýt chút nữa nhảy dựng lên thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hắn vội vàng nói khẽ với đồ đệ của mình nói. Ngươi liền nói cho nàng ta đi Thụy Sĩ nghỉ phép đi bây giờ không có ở đây Las Vegas 13S. Có chuyện gì để cho nàng chờ ta trở lại lại nói e rằng không còn kịp rồi A Thái âm thanh đột nhiên truyền tới ba ba. Vừa mới ta đã nói cho Suzanne A Di ngươi bây giờ ở chỗ này các ngươi đều vài chục năm. Cũng nên cho người ta một cái công đạo A Thái. Ngươi hại chết cha ngươi Thạch Nhất Kiên trong nháy mắt nhảy. Quay người liền muốn chạy trốn nhưng mà hắn vừa mới chạy đến cửa ra vào. Liền bị năm cái nữ nhân cho ngăn ở nơi đó A Kiên ngươi muốn đi nơi nào. Thân yêu ngươi thật hảo. Thế mà khi nhìn đến tin tức trước tiên liền đi đến ở đây ngươi là dự định muốn ở chỗ này cùng chúng ta cầu hôn sao? Một cái vóc người nóng nảy hắc nữ đi tới Thạch Nhất Kiên bên người. Ôm lấy cánh tay của hắn đúng, bắt lấy cái này hỗn đản, đừng cho hắn chạy đè lên hắn đi kết hôn bọn tỉ muội yên tâm đi. Hắn không chạy thoát được thả ta ra kỳ thực ta chỉ là tới đây tham gia nữ nhi của ta hôn lễ A Kiên, ngươi vừa mới nói gì sao? Ta hoàn toàn không nghe thấy A Chu Diệp bây giờ mang theo hai nữ. Một mặt thích ý đứng tại giáo đường cửa ra vào nhìn xem cuộc nháo kịch này đây tuyệt đối không phải hắn đang cố ý hố Kiên ca. Chỉ là sợ Kiên ca tại nữ nhi của mình sau khi đi. Không có việc gì biến thành lão niên si ngốc vậy thì không dễ chơi. Cho nên, vẫn là cho hắn tìm một chút thú vui cuộc đời tốt hơn. Nhìn một mao hai tuyến ba mạng tiếng Trung Hoa không nghĩ tới A Kiên khẩu vị nặng như vậy A bị âm thanh hấp dẫn tới Văn Vĩ cũng đứng tại Chu Diệp bên cạnh. Nhìn xem cửa ra vào cái này nam nữ một nam hài hước kịch. Khi hắn nhìn thấy cái kia dáng người bốc lửa người da đen cô nàng thời điểm. Nhịn không được cảm thán nói. Vạn nhất A Kiên cùng cái kia hắc nữ có. Sinh ra hài tử, làn da màu sắc lại là dạng gì đâu. Ta thực sự là quả hiếu kỳ ta cũng rất tò mò A Chu Diệp nói. Từ trong túi móc ra một cây xì gà đưa cho mình tiện nghi cha vợ tới một cây. Tiểu tử trong tay ngươi thật là tốt hàng không thiếu A Văn Vĩ tiếp nhận chính mình con rể đưa tới xì gà xem xét. Khá lắm của Kha Black Dragon, loại này xì gà danh xưng thổ hào tiêu chuẩn thấp nhất một cây giá bán cao tới $1,150. Cho dù là danh xưng hào phú chính hắn, cũng không dám thường xuyên rút, cái đồ chơi này cùng đốt tiền không có gì khác nhau. Thích, ta nơi đó còn có mấy hộp, quay đầu đưa qua cho ngươi A Chu Diệp không thèm để ý chút nào nói. Tiền có thể mua được đồ vật với hắn mà nói cũng không tính là cái gì ta bắt đầu có chút thích ngươi tiểu tử. Văn Vĩ cười vỗ vỗ Chu Diệp cánh tay hắn đến lúc đó nghĩ chụp Chu Diệp bả vai tới. Nhưng mà chiều cao có hạn, với không tới A cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Ngay lúc này bỗng nhiên ven đường lái tới một chiếc xe phỏng vấn bước xuống xe một cái quay phim trợ lý cùng một cái cầm trong tay ống nói người nữ chủ. Chỉ làm hai người nhìn thấy Chu Diệp cùng hắn sau lưng hai tên người mặc áo cưới tân nương lúc. Lập tức Nhãn Tình sáng lên, hướng về mấy người liền lao đến, nhưng mà, không chờ các nàng xông lại đâu, liền bị Chu Diệp bên người bọn bảo tiêu cản xuống dưới nói đùa. Làm Thạch Nhất Kiên bảo tiêu cùng Văn Vĩ bảo tiêu là ăn cơm khô sao? Tiên sinh ta muốn ngắt thăm ngươi một chút, nhờ cậy ta là XXX đài truyền hình tiêu đề hôm nay ngoại cảnh người chủ trì cái kia bị bảo tiêu ngăn ở bên ngoài người chủ trì cũng không có cứ thế. Từ bỏ, nàng liều mạng giơ mình ống, hướng về Chu Diệp bên này góp, thả các nàng vào đi. Chu Diệp nghĩ nghĩ, nói, tốt thiếu gia, nếu là lão bản mình con rể, đương nhiên phải gọi thiếu gia mấy cái bảo tiêu buông ra bức tường người. Nhưng cái kia hai tên phóng viên đi vào, tiên sinh xin hỏi ngài là hôm nay tới kết hôn sao? Xin hỏi ngài sau lưng hai tên nữ tử cũng là ngài tân nương sao? Xin hỏi ngươi cảm giác đồng thời cưới các nàng, đối với các nàng có phải hay không có chút không công bằng đâu? Tên kia vừa đến Chu Diệp trước mặt, còn không có thấy rõ Chu Diệp khuôn mặt đâu, liền liên tiếp vấn đề giống như súng máy đồng dạng hỏi tới. Đừng nóng vội, ta từng cái vấn đề trả lời ngươi. Chu Diệp cười cười nói. Đệ nhất, ta hôm nay là tới kết hôn. Đệ nhị, các nàng chính xác cũng là thê tử của ta. Chu Diệp nói. Một trái một phải nắm ở Văn Linh cùng A Thải vấn đề này hắn có thể trở về tránh. Nhưng mà dạng này sẽ để cho nữ nhân của hắn khó chịu, liền quan hệ cũng không dám thừa nhận nam nhân. Cũng có thể gọi có trách nhiệm. Quên đi thôi, chuyện như vậy Chu Diệp làm không được. Nghe được Chu Diệp mà nói, Văn Linh cùng A Thải nhịn không được để lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Đây là nam nhân của các nàng tại thừa nhận quan hệ của các nàng, đệ tam cái gọi là công bằng. Trên thế giới này lớn nhất không công bằng chính là công bình chân chính hơn nữa. Ngươi xác định trên thế giới thật sự có công bằng hai chữ sao? Hơn nữa đem công bằng hai chữ này nghĩa rộng đến thế giới tình cảm thật sự thích hợp sao? Chu Diệp cười phản bác, yêu là kính dâng, là trả giá, là tiếp nhận, là trách nhiệm, nhưng mà cho tới bây giờ đều không phải là công bằng, cho nên xin đừng nên dùng công bằng hai chữ tới vũ nhục tình yêu. Lúc này, 593 cái kia nữ chủ trì mới thật sự thấy rõ ràng Chu Diệp khuôn mặt, không có cách nào, nàng là một cái mắt cận thị. Nhưng mà vì trực tiếp, nàng rất ít đeo kính mang contact lens, lại sẽ để cho ánh mắt của nàng không thoải mái. Cho nên nàng thẳng đến cách gần như vậy, mới nhìn rõ ràng Chu Diệp tuấn Mỹ. Khi thấy rõ Chu Diệp bề ngoài tuấn Mỹ trước tiên, nhân vật nữ chính này cầm liền có một loại. Ta dựa vào, bạn trai ta nếu là cũng đẹp trai như vậy, vậy hắn coi như yêu cầu cưới nhiều mấy cái thê tử. Chính mình cũng là sẽ đồng ý, đến cùng là có nghề nghiệp tố dưỡng người. Người nữ chủ trì bị Chu Diệp xoáy đến phía sau, vẻn vẹn mấy giây sau liền phản ứng lại, lần nữa đặt câu hỏi. Như vậy xin hỏi vị tiên sinh này, ngài không sợ ngài hai vị thê tử trong tương lai lại bởi vì cảm tình vỡ tan cùng ngươi ly hôn sao? Sau khi ly dị các nàng nhưng là sẽ phân đi ngươi đại bộ phận tài sản, ta tin tưởng các nàng là mãi mãi cũng sẽ không rời đi ta. Chu Diệp cười hôn một chút Văn Linh cùng A Thải, sau đó nói, bởi vì ta thương các nàng, mà các nàng cũng yêu tha thiết ta, cho nên ta không sợ. Chu Diệp đương nhiên không sợ Xuân Phong Hóa Vũ Quyết nơi tay. Nữ nhân gì có khả năng phải mở hắn, nói đùa đương nhiên, dù vậy, Chu Diệp cũng không để ý, nói hai câu lời tâm tình xoát xoát hai nữ độ thiện cảm, không muốn ngại buồn nôn. Các nàng chỉ có thể ghét bỏ ngươi, nói không đủ buồn nôn. Bây giờ hai nữ biểu hiện hoàn toàn phù hợp Chu Diệp nhận thức. Nghe được Chu Diệp mà nói, hai nữ vui vẻ hai con ngươi đều nhanh biến thành trăng khuyết, một người một bên tại trên mặt Chu Diệp tới hung hăng tới một ngụm. Cách chương.